mở cửa ra, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Sao ông lại tới? Nhìn thấy ngài Minh Húc, ngài Lâm hỏi với vẻ mặt vô cảm. Cô không biết có phải mình đã hoa mắt rồi không nữa, như cảm thấy ngài Minh Húc có chút gì đó khan khác, mắt của ngài Minh Húc còn có chút sưng đỏ, như đã từng khóc qua. Lâm à, ba là tới xin lỗi hai người. Ngài Minh Húc nhìn chăm chăm vào con gái mình với đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt chân thành mà nói. Ngài Lâm nhíu mày, ông đừng diễn kịch nữa, đi đi. Lâm à, ba nói thật đó, lần này, ba thật sự biết sai rồi. Trước đây ba ngó lơ con, nhưng ba xin thề, sau này sẽ không như vậy nữa. Xin lỗi, ba biết sai rồi. Cảm xúc ngài Minh Húc kích động, lời nói vô cùng chân thành. Ngài Lâm có chút cảm giác như đang mơ, nhưng nhìn thấy bộ dạng của ngài Minh Húc vốn không giống như đang nói dối. Chính vào lúc ngài Lâm đang sững sờ thì ngài Minh Húc đã đi vào nhà. Phịch, trong sự kinh ngạc của ngài Lâm, ngài Minh Húc quỳ gối xuống đất, cảm xúc hoàn toàn đổ sụp, nghẹn ngào mà nói. Con trai ngài Minh Húc bất hiếu, đến thỉnh tội với ba. Ba, con trai biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, cầu xin ba tha thứ cho con. Ngài Minh Húc vốn dĩ muốn kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng già nua tóc bạc đầy đầu của ngài Xuyên thì không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, òa khóc lớn lên. Ngài Lâm bịt chặt lấy miệng của mình, không để mình khóc ra thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn không kiềm được mà chảy khắp khuôn mặt. Trên gương mặt già nua của ngài Xuyên cũng có vài phần xúc động, đôi mắt đỏ bừng mà nói. Biết sai còn có thể cải thiện, đây mới là con trai của ngài Xuyên ta tha thứ cho con rồi. Ba, góc chuyện audio.com. Ngài Xuyên dễ dàng tha thứ cho mình như vậy, ngài Minh Húc cảm thấy mình chính là một tên súc sinh, nghĩ đến sự bất hiếu của mình đối với ngài Xuyên trước đây, ông ta hận không thể đi tìm chết ngay bây giờ. Ông ta quỳ dưới chân của ngài Xuyên, ôm lấy chân của ngài Xuyên, khóc như một đứa trẻ. Ngài Xuyên cũng đã tuôn nước mắt đầy mặt, ngài Minh Húc dù sao cũng là con trai ông ta, làm sao có thể thật sự hận ông ta chứ. Có thể nhìn thấy ngài Minh Húc nhận lỗi, ông ta đã mãn nguyện rồi. Ngài Lâm tuy không biết ngài Minh Húc tại sao lại đột nhiên nhận lỗi, nhưng cô có thể đại khái đoán ra được chuyện này chắc chắn là có liên quan đến Dương Chấn. Bởi vì Mã Tuân đã từng nói với cô ta, Dương Chấn đã bày tỏ thái độ rằng sẽ không trơ mắt nhìn nhà họ ngài tiếp tục suy bại đâu. Anh Chấn, cảm ơn anh. Trong mắt ngài Lâm toàn là sự cảm kích. Cùng lúc đó, ở bên kia, Dương Chấn đã về tới căn nhà sang trọng mà Mã Tuân đã mua cho anh ta ở Yên Đô. Chỉ là, lúc này đã là 9 giờ tối rồi, mà Tần Nhã vẫn chưa về nhà. Gọi điện thoại cũng là trạng thái tắt máy, Dương Chấn lập tức có chút lo lắng. Cách Trương.